Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Ngày hôm nay, Phương Thúy lại tiếp tục gửi tới các bạn nội dung của câu chuyện Vợ của Tổng Tài Không Dễ của tác giả Mộc Thất Thất. Ở phần 13 của chuyện có gì hay thì sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Trước khi nghe chuyện, đừng quên nhấn like, share video để ủng hộ cho ban biên tập. Nếu yêu thích những câu chuyện mà Phương Thúy diễn đọc thì hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập mới. Và cuối cùng, hãy để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Tinh Khanh mặc kệ, nhắm mắt chịu đựng. Thế nhưng tay của Lưu Nhi Hân lại không hề giáng xuống, mà đưa tay lên, xoa đầu mình, dùng gương mặt buồn nôn đó cười nói. Không sao, tôi sẽ không đánh cô đâu, đau biết bao chứ. Dương Thành, anh làm đi. Được. Tên chùm lưu manh huýt sáo. Một giây sau, có thêm vài tên lưu manh đẩy cửa bước vào. Bọn chúng đã dùng ánh mắt đê tiện nhìn Đường Tinh Khanh. Cái ánh mắt giống như dã thú săn mồi đó, khiến cho người ta sởn cả tóc gáy. Bên tai truyền đến lời nói dâm đáng của tên chùm lưu manh. Nghe nói, trong bụng cô còn có em bé. Không bằng để mấy anh em của tôi phục vụ cô thật tốt đêm nay, tiễn con cô trước đi, rồi sau đó đến cô. Lời vừa thốt ra, bọn chúng đều cười vô cùng bị ổi. Tiếng cười chói tai nhất là của Lưu Nhi Hân, cái tiếng cười gian xảo vì mục đích sắp đạt thành. Chuyện đã đến nước này, thì người ngu ngốc cũng biết tiếp sau đây sẽ xảy ra chuyện gì. Đường Tinh Khanh không nhịn được mà toàn thân run rẩy. Đây đâu phải là hành vi của con người nên có. Lưu Nhi Hân cô ta đã điên rồi. Cô ta điên đến mức nào rồi thì mới có thể làm ra những chuyện như vậy chứ? Đường Tinh Khai nhìn chằm chằm vào gương mặt vì quá mức hưng phấn mà méo mó cả đi của Lưu Nhi Hân. Cô đến hôm nay mới được coi là thật sự hiểu rõ Lưu Nhi Hân. Thực sự là không chút nhân tính. Mấy tên lưu manh dần dần ép sát. Nhìn thấy bàn tay sắp chạm lên người Đường Tinh Khanh, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Đường Tinh Khanh hét to lên. Đợi chút. Nghe xong, Lưu Nhi Hân xua xua tay. Mấy tên lưu manh không khỏi bị mất hứng, nhỏ nước bọt, kêu gào nói. Bà chị, có lời gì thì mau nói đi, đừng làm mất hứng của anh đây. Nói xong, cũng không dám chống lại mệnh lệnh của Lưu Nhi Hân mà lùi sang một bên. Lưu Nhi Hân giơ tay lên, rồi nhìn vào móng tay của mình. Không thèm nhìn Đường Tinh Khanh, ngạo mạn nói. Cô muốn nói gì với tôi? Cô ta lúc này vênh váo hống hách, ngông cuồng tự cao tự đại, bởi vì ở đây lời nói của cô ta rất có giá trị. Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm Lưu Nhi Hân, nhìn rõ cái ham muốn hư vinh và buồn nôn đó của cô ta, dùng ngữ khí thương lượng nói. Có phải cô muốn làm vợ danh chính ngôn thuận của Đông Phùng Lưu sao? Tôi cho cô, chỉ cần cô để tôi đi, tôi lập tức ly hôn với Đông Phùng Lưu. Thả cô đi. Ha, các người nghe thấy cô ta nói gì rồi chứ? Lưu Nhi Hân làm ra cái vẻ vô cùng kinh ngạc, mở to đôi mắt mà kẻ vô cùng đậm đó ra, cười lớn nói. Đường Tinh Khanh, tôi nói cho cô biết, tôi bây giờ không chỉ muốn làm người phụ nữ danh chính ngôn thuận của Đông Phùng Lưu, mà tôi còn muốn cô chết, khiến cô không thể sống nổi qua ngày hôm nay. Gương mặt trang điểm lòe loẹt đó trong chớp mắt trở nên vô cùng hung ác tàn độc, giống hệt như một ma nữ trong đầu tràn đầy oán khí. Cô ta dùng ánh mắt tàn độc nhìn chăm chăm vào Đường Tinh Khanh, ra lệnh cho mấy tên lưu manh ở bên cạnh. Các người qua đó đánh cô ta sống dở chết dở cho tôi. Tôi muốn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đứt hơi khản tiếng, sống không bằng chết của cô ta. Tôi muốn làm cho cô ta phải quỳ xuống cầu xin tôi. Lời vừa dứt, mấy tên lưu manh liền lập tức lao vào đánh Đường Tinh Khanh một trận. Không rõ là Lưu Nhi Hân vì sao lại phát điên như vậy. Khi nắm đấm đầu tiên giáng xuống, Đường Tinh Khanh liền biết bọn họ thật sự đã đến rồi. Không, không thể như vậy được. Trong bụng cô còn có đứa bé chưa chào đời. Đường Tinh Khanh bị ngã ra đất. Cô cố gắng cuộn tròn người lại, không để cho những tên lưu manh đó làm tổn thương đến đứa bé trong bụng. Cô sợ hãi và bất an tràn đầy trong người cô. Đường Tinh Khanh kêu gào thất thanh về phía Lưu Nhi Hân. Lưu Nhi Hân, cô hãy mau kêu bọn chúng dừng lại đi. Chỉ cần dừng làm hại đến con của tôi, cái gì tôi cũng đều đồng ý cho cô. Không ngờ Lưu Nhi Hân lại làm lơ, ngược lại còn lấy tay cái ngoáy ngoáy, thổi vào ngón tay tự cho là đẹp đẽ của mình, không đếm xỉa đến mà nói: sao lại ồn vậy chứ nhỉ, mau làm cô ta câm miệng cho tôi. Vừa nói xong, trong đó có một tên lưu manh nghe thấy mệnh lệnh liền tát một cái thật mạnh vào mặt Đường Tinh Khanh, lực vừa mạnh lại vừa hung ác. Bạt tay này vừa giáng xuống, lại cộng thêm việc bị hại tên lưu manh khác đánh, trong cơn đau dữ dội, Đường Tinh Khanh còn chưa kịp kêu gào thảm thiết thì mọi thứ trước mắt đã tối sầm lại. Chị dâu, cô ta ngất rồi phải làm sao? Một tên lưu manh trong đó hỏi. Giả ngất. Lưu Nhi Hân hừ lạnh một tiếng, rít lên: dội nước vào cho cô ta tỉnh lại, rồi thì các người có thể tự do, muốn làm gì thì làm. Lưu Nhi Hân không thể nào buông tha cho Đường Tinh Khanh dễ dàng như vậy được. Bất kể cô thật sự ngất đi hay là giả ngất, đều phải làm cho cô tỉnh lại, khiến cô cảm nhận được một cách rõ ràng, chân thực cảm giác bị người ta làm nhục. Lưu Nhi Hân muốn khiến cho cô sống cũng không bằng chết, mà chết cũng không xong. Đợi chút. Vào lúc tên lưu manh chuẩn bị ra khỏi phòng, Lưu Nhi Hân liền mở miệng ngăn lại. Cô ta cười âm độc, khiến cho người nhìn thấy đều cảm thấy nổi hết cả da gà, dựng hết cả tóc gáy. Cầm nước ớt cho tôi. Nếu như Đường Tinh Khanh lúc này vẫn còn tỉnh, chắc chắn sẽ không thể nhịn được mà run rẩy toàn thân. Lưu Nhi Hân lúc này thực sự không thể coi là con người nữa rồi. Chính vào lúc tên lưu manh đó nhận ra thì đi vào phòng, đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng phịch một tiếng, tên lưu manh đó bị người ta đạp vào trong, ngã lăn ra đất, khiến cho ngực trở nên đau đớn, không ngừng gào lên. Chuyện gì vậy? Lưu Nhi Hân kinh sợ nhìn ra ngoài cửa, lúc cô ta nhìn rõ người đang bước vào, bị chấn động cả hồn vía, toàn thân không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Cánh tay Lưu Như Hân run rẩy, chỉ vào người đang đến lắp bắp nói: Tịch xong. Không đợi cô ta nói xong, một đám người ở phía sau Tịch Xong ập vào và nhanh chóng, không nói hai lời, liền lao về phía Lưu Nhi Hân và mấy tên lưu manh, trong phút chốc đã hạ gục tất cả đám người đó. Không, Tịch Xong, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Lưu Nhi Hân bị ấn xuống đất, gương mặt trang điểm loè loẹt, không ngừng kêu gào. Lưu Nhi Hân liên tiếp ngọ nguậy, hét lên phản kháng. Tịch Song lạnh lùng giẫm một chân lên Lưu Nhi Hân, từ trên cao nhìn xuống cô ta, giọng điệu lạnh lẽo đến thấu xương. Tôi đã từng nói với cô, người của tôi không cho phép cô động vào, vậy mà lại dám chống lại lệnh của tôi thêm một lần nữa. Cô tưởng rằng tôi không dám giết cô sao? Không, không phải, Tịch Song, tôi như vậy là con nỗi khổ của tôi. Cầu xin anh đừng giết tôi mà. Nếu anh giết tôi, vậy thì sẽ không có người nào phù hợp hơn tôi để tiếp cận Đông Phùng Lưu nữa rồi. Lưu Nhi Hân bị ấn sát xuống đất, vẫn còn mơ mộng, hão huyền bàn điều kiện với Tịch Song. Thế nhưng Tịch Song lại làm ngơ, không thèm nhìn cô ta một cái, đi thẳng về chỗ Đường Tinh Khanh đang nằm. Tịch Song nhẹ nhàng ôm Đường Tinh Khanh lên, cong khóe miệng, dịu dàng nói: bảo bối, chúng ta cuối cùng cũng lại gặp nhau. Em có biết anh nhớ em nhường nào không? Thế nhưng khi Tịch Song nhìn thấy vết thương khắp người và hai má bị đánh đến sưng tấy, sắp chảy cả máu của Đường Tinh Khanh, ánh mắt của hắn lạnh đến nỗi có thể rơi cả da băng. Nhưng bên phía Lưu Nhi Hân lại không biết sống chết, vẫn kêu gào thảm thiết: Tịch Song, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Tốt xấu gì tôi cũng đã giúp anh lập nhiều công lao như vậy, đừng có giết tôi. Tịch Song thở gấp, không ngừng phẫn nộ, ôm Đường Tinh Khanh bước ra ngoài, vẻ mặt lạnh lẽo tàn độc, nói với tay sai ở bên cạnh: cô ta giao lại cho các ngươi xử lý, không cần nương tay. Đừng mà, Tịch Song, nếu như anh dám giết tôi, anh sẽ gặp báo ứng đấy. Anh nhất định sẽ hối hận, anh nhất định sẽ bị trời đánh sét đánh, không được sống yên ổn đâu. Cùng với tiếng kêu thảm thiết đó, cả căn phòng rách nát vắng vẻ đều yên tĩnh, không thể nghe thấy tiếng rít cho tai của Lưu Nhi Hân nữa. Xung quanh bắt đầu chìm vào sự im lặng. Sáng sớm hôm sau, khi Đường Tinh Khanh tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Tịch Song rất có hứng thú, liền mở miệng. Đường Tinh Khanh, anh rất có hứng thú với em, hay là em làm người phụ nữ của anh, em thấy sao? Thế nhưng tôi không có hứng thú với anh. Đường Tinh Khanh không nghĩ ngợi gì, liền cự tuyệt. Tịch Song nắm lấy cằm của Đường Tinh Khanh, cưỡng ép cô phải nhìn hắn. Anh muốn làm gì? Đường Tinh Khanh liền căng thẳng, sợ người đàn ông xa lạ này nghĩ cách với cô. Tịch Song đã thu hết tất cả phản ứng của Đường Tinh Khanh vào trong đáy mắt. Cô nhạy cảm như vậy, ngược lại còn chọc cười Tịch Song. Đúng là một con mèo nhỏ đáng yêu. Yên tâm, anh sẽ từ từ làm cho em thích anh. Mà không, là yêu anh chứ. Người này chắc có bệnh rồi. Đường Tinh Khanh không nói lời nào, cô chỉ muốn rời khỏi đây. Tôi muốn về nhà, anh hãy để tôi đi đi. Nghe xong, Tịch Song thu lại nụ cười, thẳng thừng cự tuyệt nói. Em không thể đi, đã vào chỗ của anh là đã không có dự định để em rời khỏi anh một lần nữa. Đây là anh muốn giam lỏng tôi. Đường Tinh Khanh nổi giận, người này sao lại có thể bệnh thần kinh giống Đông Phùng Lưu như vậy chứ? Đường Tinh Khanh đẩy tay Tịch Song, tức giận nói. Tôi với anh chẳng có quan hệ gì cả. Hơn nữa, tôi có nhân quyền của tôi, anh không có bất cứ quyền gì mà đòi giam lỏng tôi cả, hạn chế sự tự do của tôi. Không, không, Tịch Song ấn Đường Tinh Khanh đang kích động xuống, nhẫn nại giải thích. Anh không hề hạn chế sự tự do của em, anh chỉ cần em không rời khỏi anh là được, em chỉ có thể ở trong nhà của anh, còn đâu cũng không được phép đi. Điều này với giam lỏng khác gì nhau? Đường Tinh Khanh đang không ngừng phỉ báng ở trong lòng. Thế nhưng Đường Tinh Khanh biết cứ đấu mồm như này cũng chẳng giải quyết được gì. Thế là cô dứt khoát không nói gì nữa cả, đi dạo ở trong vườn hoa, quan sát tỉ mỉ mọi thứ xung quanh. Chỉ có một lối vào kia mà cửa đó còn khóa bằng điện, không biết là dùng thẻ hay là dấu vân tay, lại còn được giám sát nữa. Chuyện này không thể vội được, chỉ có thể tìm cơ hội rồi từ từ trốn ra ngoài thôi. Rạng sáng, biệt thự nhà họ Đông Phùng chỉ còn lại vài ngọn đèn còn đang sáng. Đông Phùng Lưu đã thức suốt cả một đêm để hoàn thành công việc, đến bây giờ mới quay lại. Nghĩ đến người phụ nữ kia dạo gần đây có chút yên lặng, trên đường quay về phòng, Đông Phùng Lưu cũng thuận đường đến phòng của Đường Tinh Khanh xem một chút. Thế nhưng lại phát hiện Đường Tinh Khanh không hề ở trong phòng. Còn đàn bà đĩ thoã, chẳng lẽ lại ra ngoài phóng đãng với đàn ông rồi sao? Đông Phùng Lưu có chút không vui, anh liền xoay người lại phát hiện ra cách đó không xa, phòng của Lưu Nhi Hân cũng đang mở rộng. Đông Phùng Lưu lại gần xem, chiếc giường trống trơn không còn một bóng người. Người đã đi đâu hết cả rồi? Đông Phùng Lưu lập tức kêu người giúp việc, toàn thân tỏa ra hơi lạnh lẽo. Nhìn người giúp việc đang run lẩy bẩy, Đông Phùng Lưu chất vấn. Hai người bọn họ đi đâu? Người giúp việc vô cùng căng thẳng, đến nhìn còn chẳng dám nhìn Đông Phùng Lưu, toàn thân run rẩy. Phu nhân và cô Lưu từ sáng sớm đã ra ngoài cùng nhau, bây giờ vẫn chưa quay lại. Nghe thấy chuyện cùng nhau ra ngoài, Đông Phùng Lưu khẽ chau mày. Lẽ nào hai người phụ nữ đó lại chịu hòa thuận ra ngoài chơi với nhau? Mặc kệ bọn họ, hai người phụ nữ có thể chạy đi đâu được chứ? Làm việc cả ngày khiến cho Đông Phùng Lưu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, xua tay tỏ ý cho người giúp việc đi xuống, bản thân quay về phòng nghỉ ngơi. Đông Phùng Lưu ngủ một mạch đến buổi chiều ngày hôm sau. Sau khi anh thức dậy, liền gọi người giúp việc đến để hỏi. Người giúp việc vẫn trả lời là hai người đó đến bây giờ vẫn chưa quay lại. Nhìn thời tiết bên ngoài, trong lòng Đông Phùng Lưu có một dự cảm không lành. Cứ có cảm giác là sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Thế là anh liền cầm điện thoại gọi cho hai người đó. Không ngoài dự đoán, điện thoại của cả hai người đều không hề kết nối được. Cầm điện thoại đờ người ra, trong lòng Đông Phùng Lưu càng ngày càng lạnh. Hai người bọn họ chắc chắn đã xảy ra chuyện. Đông Phùng Lưu vội vàng gọi điện thoại cho Nam Cường Thịnh, nói ngắn gọn những việc đã trải qua một lượt và kêu anh ta lập tức cho người đi tìm. Bản thân thì lại gọi rất nhiều cuộc điện thoại, rồi lại căn dặn các đàn em bắt đầu đi tìm tung tích của Đường Tinh Khanh và Lưu Nhi Hân. Thế nhưng ở chỗ Đường Tinh Khanh, vì muốn trốn ra ngoài, Đường Tinh Khanh nói dối là mình bị dị ứng với các loại hoa cỏ, muốn rời khỏi nhà kính này đến một căn phòng bình thường. Tịch Song tỏ ra tiếc nuối cho căn phòng mình đặc biệt thiết kế cho Đường Tinh Khanh. nhưng lại vẫn sắp xếp một căn phòng khác cho Đường Tinh Khanh ở. Buổi chiều hôm đó, Đường Tinh Khanh đang nằm trên ghế sofa xem tivi thì Tịch Song đột nhiên đi từ cầu thang xuống, bên dưới chỉ cuốn một cái khăn tắm, những giọt nước đang chảy ở trên người cho thấy hắn vừa mới tắm xong. Tịch Song đi thẳng về phía quầy rượu, Đường Tinh Khanh đã tỉnh cò nhìn về phía đó một cái, ngay sau đó liền kêu oang oang. Này, đồ biến thái nhà anh, vì sao lại không mặc quần áo rồi hãy xuống? Tịch Song dường như lúc này mới ý thức được là còn có người đang ở đây, xoay người nhìn Đường Tinh Khanh đang giơ tay che mặt không dám nhìn, hắn khẽ cười nói. Thật sự xin lỗi, anh nhất thời quên mất trong nhà vẫn còn người khác, đã dọa em rồi, thật ngại quá. Cơ bắp cuồn cuộn ở trên người Tịch Song, bụng còn tám múi, săn chắc và mạnh mẽ. Đường Tinh Khanh nhìn một cái, rồi liền che mặt không dám nhìn thêm, vội vàng hét lớn. Đừng nói nữa, anh mau đi mặc quần áo vào đi. Rõ ràng rất có hứng thú với cơ bắp của hắn, thế nhưng lại xấu hổ che mặt lại không dám nhìn. Tịch Song khẽ cười một tiếng, từ từ bước lại gần Đường Tinh Khanh, lấy cánh tay đang che mặt của cô ra. Đường Tinh Khanh bị Tịch Song kéo mạnh tay ra. Một giây sau, cô đã nhìn thấy cận cảnh rõ nét đường cong hoàn mỹ của cơ thể Tịch Song, liền giật mình vội vàng lấy tay che mắt lại. À, anh làm cái gì vậy? Phản ứng kịch liệt của Đường Tinh Khanh khiến Tịch Song bật cười. Hắn đột nhiên muốn nhìn khuôn mặt ngại ngùng đến ửng đỏ cả lên sau cánh tay của Đường Tinh Khanh, liền dùng sức lôi tay của cô ra, nhấc cao sang một bên, khiến Đường Tinh Khanh không thể nào che mặt lại được nữa. Thế nhưng lần này Đường Tinh Khanh đã rút kinh nghiệm, không mở mắt ra nhìn cái cơ thể khiến người ta thấy ngượng ngùng đó của Tịch Song. Cái cảnh sắc dục này cô chỉ từng có qua với Đông Phủng Lưu, còn chưa từng có với người khác. Đường Tinh Khanh nhắm chặt mắt lại, lông mi giật liên tục. Cái má đã hoàn toàn hết sưng tấy, giờ đây đã đỏ ửng cả lên, giống hệt như một quả hồng đỏ mọng hấp dẫn, khiến người ta muốn nếm thử mùi vị ngọt ngào. Tịch Song vô thức nuốt nước bọt, kìm lại kích động muốn hôn lên đó, nói giễu cợt. Em còn thú vị hơn cả trong tưởng tượng của tôi đấy. Lời nói giống như đang tán tỉnh đó, vô cùng mùi mẫn. Đường Tinh Khanh không ngốc, đã nghe ra ý nói của Tịch Song. Đó là lời nói của một người đàn ông có hứng thú với một người thì mới nói như vậy. Nghe xong, Đường Tinh Khanh mở trừng mắt, tầm mắt lại không dừng ở trên người hắn, nghiêng mặt sang một bên, phẫn nộ nói. Mong anh đừng như vậy, tôi đã kết hôn rồi, phiền anh mau thả tôi ra. Nghe thấy hai chữ kết hôn, nụ cười trên mặt Tịch Song liền biến mất. Hắn buông tay của Đường Tinh Khanh, nhìn về phía hoa viên bên ngoài, nói. Anh biết, anh còn biết chồng của em là Đông Phủng Lưu. Anh biết Đông Phủng Lưu? Đường Tinh Khanh nhìn Tịch Song đầy bất ngờ, trong mắt của Tịch Song lộ ra nỗi hận thù, hắn lạnh lẽo nói. Bọn anh đâu chỉ dừng lại ở việc quen biết. Đường Tinh Khanh bị sự cay nghiệt bất ngờ xuất hiện đó của Tịch Song làm cho giật mình. Thế nhưng cô đã rất nhanh lấy lại phản ứng, sau đó nói. Nếu anh biết tôi đã kết hôn, vậy thì mau thả tôi ra đi. Tôi còn phải về nhà, nếu không chồng tôi sẽ lo lắng. Hắn sẽ lo lắng cho em sao? Lời của Tịch Song đã đánh trúng tim đen của Đường Tinh Khanh. Quan hệ giữa em và Đông Phủng Lưu, anh biết rất rõ đấy. Chưa kịp truy hỏi Tịch Song vì sao lại có thể biết tượng tận như vậy được, nhưng Đường Tinh Khanh đã buồn đến không thể tiếp lời. Không sai, Đông Phủng Lưu chắc chắn sẽ không lo lắng cho cô. Anh ấy sẽ chỉ lo lắng cho Lưu Nhi Hân. Điều anh ta có thể nghĩ đến đó là giày vò cô như thế nào, làm gì để cô nhục nhã mà thôi, hoặc là nghi ngờ cô và người đàn ông khác có tư tình với nhau, ra ngoài câu dẫn đàn ông. Vừa nghĩ đến đây, trái tim của Đường Tinh Khanh như bị kim đâm vậy. Hai, đến việc cự tuyệt cái cớ của người khác cũng bị nhìn thấu. Bất kể thế nào, chuyện giữa tôi và Đông Phủng Lưu cũng không liên quan đến anh. Tôi đã kết hôn rồi và thân phận hiện tại của tôi đó là vợ của anh ta. Hành động hiện tại của anh cũng tương đương với việc giam cầm tôi. Điều này là phạm pháp đấy. Đường Tinh Khanh lạnh lùng nhìn Tịch Song, hy vọng hắn có thể thay đổi ý nghĩ đối với cô. Tịch Song xoay người lại, nhìn thẳng vào trong mắt của Đường Tinh Khanh, bình thản nói. Kết hôn rồi, có thể ly hôn. anh không để ý việc em là người phụ nữ đã kết hôn. Thế nhưng tôi để ý. Lời vừa dứt, Đường Tinh Khanh cảm thấy lời này có chút mùi mẫn. Ý của cô vốn là muốn nói cô để ý việc Tịch Song tiếp cận cô, chứ không phải nói là để ý đến cái chuyện bản thân cô đã kết hôn. Lén thăm dò biểu cảm của Tịch Song, phát hiện ra hắn không hề để ý, mà ngược lại chỉ nhún nhún vai nói: anh không quan tâm, dù sao em sẽ ở đây không được đi đâu cả, ngoan ngoãn ở lại đây đi. Nói xong liền đi đến quầy rượu lấy một chai rượu, đi thẳng lên tầng 2. Mãi đến khi Tịch Song rời đi, Đường Tinh Khanh mới từ từ thở phào một cái. Đến ngay cả bản thân cô cũng không hề phát hiện ra, cô bây giờ không hề bài xích cái thân phận vợ của Đông Phùng Lưu. Hay nói cách khác, cô dường như đã quen với sự thực cô đã kết hôn với Đông Phùng Lưu. Nhắc đến Đông Phùng Lưu, bản thân đêm nay lại không quay về với anh, chắc sẽ bị hiểu lầm rồi. Đường Tinh Khanh cảm thấy vô cùng đau đầu. Không được rồi, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cả tòa nhà chỉ có 2 vệ sĩ đang canh giữ ở cửa. Đường Tinh Khanh nghĩ đi nghĩ lại, quyết định nấu đồ ăn đêm, rồi hạ thuốc sổ với bọn họ. Lúc đầu khi đi, Đường Tinh Khanh mang đồ ăn đêm cho bọn họ, 2 vệ sĩ đều từ chối. Để tỏ sự thành tâm của bản thân, còn đặc biệt ăn thử một miếng, khiến bọn họ đều tin trong đây không bị hạ thuốc. 2 người vệ sĩ thấy vậy liền nhận lấy ý tốt của Đường Tinh Khanh. Sau khi Đường Tinh Khanh về phòng, liền vội vàng tìm thuốc giải để uống. Buồn cười, nếu như cô không uống thuốc giải, chắc chắn sẽ đi vệ sinh đến bước không nổi mất. Trong đống thức ăn đó, cô thật sự đã bỏ vô cùng nhiều thuốc sổ. Tất cả đã xong xuôi, chỉ còn đợi thuốc phát tác mà thôi. Quả nhiên, nửa tiếng sau, 2 vệ sĩ thay phiên nhau đi vệ sinh. Lúc mới đầu còn thay phiên nhau, nhưng đến cuối cùng thậm chí còn đánh nhau để giành giật vào nhà vệ sinh. Đường Tinh Khanh luôn ở một bên nhìn rồi cười trộm. Đợi cũng khá lâu rồi, cô mới ngây ngang bước ra khỏi cánh cửa không hề có ai canh giữ. Sau khi 2 vệ sĩ đi vệ sinh xong, quay lại phát hiện đã không thấy Đường Tinh Khanh đâu, vội vàng liều mạng chạy đến nói chuyện này với Tịch Song. Tịch Song sau khi nghe 2 vệ sĩ thuật lại liền cong khóe môi, không chỉ không hề tức giận mà còn cười đến vô cùng rạng rỡ. Đúng là thú vị, người phụ nữ có thể 2 lần thoát khỏi tay tôi. Hai, có điều sẽ không có lần thứ 3 đâu. Lần sau anh sẽ mãi mãi trói chặt em ở bên cạnh anh. Tại biệt thự nhà Đông Phùng, Nam Cường Thịnh từ sau khi Đông Phùng Lưu gọi điện liền vội vàng phái người đi. Không ngờ đợi đến trời tối vẫn không hề có chút tin tức nào. Không hay rồi, 2 người bọn họ đồng thời không thấy. Đã lâu như vậy, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Nam Cường Thịnh lo lắng đi đi lại lại. Hơn nữa, chuyện mà Nam Cường Thịnh lo lắng nhất là Lưu Nhi Hân sẽ ra tay với Đường Tinh Khanh. Cái loại phụ nữ 2 mặt đó, nếu như cô ta điên rồ lên, làm ra những chuyện không thể khống chế được, anh chắc chắn tin. Tôi biết, cậu đừng nói nữa. Cậu có thể dừng lại được không? Đi đi lại lại, tôi chóng hết cả mặt rồi đây này. Đông Phùng Lưu ngồi ở trên ghế sofa, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Đừng tin vào khuôn mặt bình ổn đó của anh, thực sự trong lòng cũng đang nóng như lửa. Thời gian đã qua lâu như vậy, vẫn không biết tung tích của bọn họ. Đừng tin Khanh, cái người phụ nữ đó còn đang mang thai nữa chứ. Đợi chút, sao bản thân lại cứ nghĩ mãi về người đàn bà đi thoã chuyên đi câu dẫn đàn ông đó chứ? Đứa con trong bụng cô thậm chí còn không phải của anh. Anh nghĩ đến người đàn bà đĩ thoã đó làm cái gì cơ chứ? Đang bực dọc, đột nhiên có người báo Đường Tinh Khanh đã quay lại. Ngay sau đó, thân hình của Đường Tinh Khanh xuất hiện ngoài cửa. Vừa nhìn thấy Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu liền nổi giận đùng đùng. Cô, cái con đàn bà đĩ thoã, một đêm không về. Nói xem, lần này cô lại đi phóng đãng ở đằng nào, bụng đã mang thai còn không biết an phận. Đường Tinh Khanh vội vàng đi vào, bao nhiêu uất ức của ngày hôm nay còn chưa có chỗ để phát tiết. Vừa vào cửa đã bị Đông Phùng Lưu chỉ vào mặt mắng một trận, bất luận là ai cũng sẽ không chịu được. Đường Tinh Khanh lập tức lạnh lùng quay lại. Anh cũng biết tôi đang mang thai sao? Có ai đối xử với phụ nữ mang thai như anh không? Nghiệt chủng ở trong bụng của cô, tôi còn chưa bỏ nó, cô đáng ra phải quỳ xuống cảm ơn tôi mới đúng. Nói, người đàn bà đĩ thoã, cô có phải lại đi tư tình với là Vũ Hạo không? Lương Phùng Lưu trừng mắt nhìn Đường Tinh Khanh, tất cả sự lo âu của ngày hôm nay bỗng trở thành tức giận rồi trút hết lên người Đường Tinh Khanh. Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Tôi mất tích lâu như vậy, anh đã từng quan tâm tôi chưa? Nhìn xem, người đàn ông này quả đúng là chuyện đầu tiên chính là nghi ngờ cô tư tình với người đàn ông khác. Đường Tinh Khanh tức đến sắp bùng nổ, mạng của cô đã sắp không còn. Đường Phùng Lưu còn ở đây nói năng nói cuội. Đường Phùng Lưu vừa muốn nói gì đó, thế nhưng lại phát hiện ra bây giờ trên người Đường Tinh Khanh đang mặc đồ thể thao của nam. Điều này càng giống như thêm dầu vào lửa. Điều này đã khiến cho Đông Phùng Lưu càng điên tiết hơn. Anh bước đến nắm lấy cổ áo của Đường Tinh Khanh, phẫn nộ hét lên: "Con đàn bà tiện nhân, cô còn muốn chối cãi? Nhìn xem trên người cô đang mặc cái gì hả?" Nói xong liền đẩy mạnh Đường Tinh Khanh. Đường Tinh Khanh bị đẩy suýt chút nữa là ngã sõng soài ra đất. Giật mình nhìn lên bộ đồ thể thao ở trên người, cô suýt chút nữa đã quên chuyện này. Bởi vì đồ hôm qua cô mặc đã bị xé nát và bẩn rồi, cho nên tịch xong chỉ có thể tìm bộ đồ thể thao mà hắn đã từng mặc đưa cho Đường Tinh Khanh thay tạm. Vừa rồi khi quay về chỉ quan tâm đến chuyện chạy tháo mạng mà đâu có nghĩ đến điều này. Như thế này đúng là khó mà giải bày. Chuyện không phải như anh nghĩ, mà đều là do chuyện tốt của Lưu Nhi Hân đã làm đấy. Đường Tinh Khanh hét về phía Đông Phùng Lưu, người vẫn giữ một khoảng cách với Đông Phùng Lưu, tránh để anh đột nhiên sử dụng bạo lực, tổn hại đến đứa bé ở trong bụng. Nói đến Lưu Nhi Hân, Đông Phùng Lưu mới nhớ đến mấu chốt câu chuyện. Anh trừng mắt với Đường Tinh Khanh, tra hỏi: "Lưu Nhi Hân đâu? Cô với cô ấy mất tích, vì sao cô ấy vẫn chưa quay lại?" Nghe xong, Đường Tinh Khanh vô cùng kinh ngạc: "Lưu Nhi Hân sao lại chưa về?" Đông Phùng Lưu khẽ nhào mắt: "Cô biết cô ấy ở đâu sao?" Đường Tinh Khanh vừa chuẩn bị mở miệng thì có đàn em đến nói rằng: "Lão đại, đã tìm thấy Lưu Nhi Hân, chỉ là cái gì? Mau nói!" Đông Phùng Lưu hét lên một tiếng, tên đàn em liền giật mình, vội vàng nói ra hết toàn bộ sự việc. "Chỉ là chúng tôi tìm ra chỉ còn là cái xác thôi." Đột nhiên, tất cả mọi người đều bị cái tin tức này làm cho kinh động. Lưu Nhi Hân sao lại có thể chết rồi? Nhưng Đường Tinh Khanh nghe thấy tin tức này, trong lòng liền thấy hồi hộp, bất giác lùi lại sau hai bước. Trời ơi! Khóe mắt Đông Phùng Lưu đã thu hết lại tất cả động tác của Đường Tinh Khanh. Xem như đây là một biểu hiện của chột dạ, lập tức đi đến bóp chặt cổ của Đường Tinh Khanh, phẫn nộ hét lên: "Có phải cô làm?" Cổ họng bị người ta bóp, Đường Tinh Khanh khó chịu đập đập cánh tay của Đông Phùng Lưu, thế nhưng lại chẳng có chút tác dụng nào. "Không, không phải tôi." Thế nhưng Đông Phùng Lưu hoàn toàn không tin, lực trên tay anh càng mạnh, hô hấp của Đường Tinh Khanh ngày càng yếu đi, dần dần cảm thấy hít thở khó khăn. "Tiện nhân, con đàn bà đĩ thóa, cô tưởng tôi sẽ tin cô sao? Tôi thừa biết lòng dạ đàn bà là hiểm ác nhất, chỉ là tôi không ngờ rằng lòng dạ của cô lại tàn độc như vậy, lại có thể giết người." Trong mắt Đông Phùng Lưu ngập tràn tia máu, sức lực cực mạnh, anh hận không thể bóp chết cô ta. "Lưu, cậu đừng như vậy, chúng ta vẫn chưa đến hiện trường để xem xét." Sắc mặt của Đường Tinh Khanh ngày càng tái nhợt, lo lắng nếu như cứ như vậy sẽ có hại cho đứa bé ở trong bụng, nên Nam Cường Thịnh vội vàng bước đến ngăn cản Đông Phùng Lưu. Đông Phùng Lưu hừ lạnh một tiếng, ném Đường Tinh Khanh sang một bên, mỉa mai nói: "Đường Tinh Khanh, cô hãy đợi đi ngồi tù đi." Nói xong, Đông Phùng Lưu lập tức rời đi, đi về chỗ cái xác của Lưu Nhi Hân. Đường Tinh Khanh một tay bảo vệ đứa bé, một tay giữ ngực, dựa vào tường, tham lam hít thở không khí, suýt chút nữa là đã chết rồi. Sau khi hít thở không thuận, Đường Tinh Khanh kinh hồn bạt vía dựa vào tường. Lưu Nhi Hân sao lại có thể chết chứ? Hơn nữa, Đông Phùng Lưu lại còn hiểu lầm cô giết Lưu Nhi Hân. Điều này sao có thể? Rõ ràng là Lưu Nhi Hân muốn giết cô. Nếu như không phải là người đàn ông đó mang mặt nạ sắt cứu cô, e là hôm nay Đông Phùng Lưu sẽ không nhìn thấy cô nữa rồi. Nghĩ đến người đàn ông đã bỏ ra 90 tỷ để mua cô, Đường Tinh Khanh đột nhiên nhớ đến một chuyện. Người đàn ông đó đã đến hiện trường cứu cô, vậy điều đó không phải cho thấy cái chết của Lưu Nhi Hân có liên quan đến hắn hay sao? Đông Phủng Lưu phi như điên đến hiện trường, thời gian một tiếng đã bị anh thu ngắn lại còn nửa tiếng. Thế nhưng khi anh ta đến căn nhà rách nát tồi tàn đó, lại đột nhiên dừng lại không bước tiếp. Lưu, sao vậy? Nam Cường Thịnh đã bước lên trước nhưng vẫn quay lại hỏi. Đông Phủng Lưu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong đầu không ngừng xoẹt qua hình ảnh cái lần ở khách sạn. Người phụ nữ giống như con mèo hoang nhỏ tinh danh đó, ngang tàn ngỗ ngược, không chịu thất bại. Còn cả cái hình bóng lúc cô rồi đi nữa, đã đánh rơi miếng ngọc bội màu xanh ngọc bích. Tất cả mọi thứ ngày hôm đó đều khiến người ta khó mà quên. Dường như tất cả điều này đều như mới xảy ra ngày hôm qua. Đông Phùng Lưu hoàn toàn không chịu tin rằng người phụ nữ giống như con mèo hoang nhỏ sẽ chết như vậy. Không sao. Đông Phùng Lưu hít sâu một cái, điều chỉnh lại tâm trạng, khuôn mặt lạnh lẽo nói. Vào thôi. Cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy thi thể của Lưu Nhi Hân, Đông Phùng Lưu vẫn cảm thấy vô cùng buồn đau. Bên cạnh thi thể của Lưu Nhi Hân còn có thêm thi thể của mấy tên lưu manh. Bọn họ đều nằm rải rác ở khắp nơi, trên người toàn là vết dao, vừa nhìn liền biết là bị chém. Nhưng mặt của Lưu Nhi Hân lại úp xuống đất, trên người có mấy bộ quần áo rách đậy lại. Có một tên đàn em to gan qua đó lật ngửa cơ thể của cô ta lên. Cái này nhìn qua thì không biết, nhưng sau khi nhìn kỹ tất cả mọi người đều vô thức quay mặt sang một bên. Được lắm, Đông Phùng Lưu phẫn nộ hét lên. Anh đã đột nhiên đạp tên đàn em đang đứng ở bên cạnh, trong mắt ngập tràn tia máu ác quỷ. Đây là do thằng cha nào làm ra? Lưu Nhi Hân chết thảm như vậy, mặt trang điểm loè loẹt vì sợ hãi mà trở nên vô cùng méo mó. Trên cổ còn có một vết thương, chắc là bị thắt cổ chết. Đây vẫn chưa phải là điều thảm nhất. Các vết tím bầm trên da của cô ta hoặc là vì bị va chạm, hoặc là bị bóp chết đến bị thương. Hơn nữa, cũng có thể là bị người ta đánh đập vô cùng thô bạo. Trước cơn giận dữ đùng đùng đó của Đông Phùng Lưu, tên đàn em bị đá chỉ có thể lặng lẽ đứng dậy, tránh sang một bên. Mọi người đều im lặng không nói tiếng nào, không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám nhìn thi thể của Lưu Nhi Hân ở dưới đất một cái. Chỉ có thể vô cùng thê thảm để hình dung. Vào lúc không khí ở trong căn phòng rách nát này sắp bị ngột ngạt đến không thể thở được, thì ngoài cửa có một tên đàn em nhẹ nhàng bước vào. Nam Cường Thịnh nhìn thấy hắn, vô ngăn hắn lại, dùng ánh mắt để hỏi thử xem có chuyện gì. Tên đàn em cũng cảm nhận được rõ rệt những không khí bất thường ở trong căn phòng. Vừa chuẩn bị khẽ nói bên tai Nam Cường Thịnh thì liền nghe thấy một tiếng hét giận dữ của Đông Phủng Lưu chuyển đến. Cút ra đây nói! Tên đàn em thấy vậy, đành phải cố gắng đè nén sự sợ hãi ở trong lòng, miễn cưỡng điều chỉnh giọng của mình để không bị nghe ra sự run sợ trong đó. Lão đại, vừa rồi chúng tôi đã bắt được một người ở gần đây, nhìn thấy bộ dạng lén lén lút lút của hắn. Có lẽ là biết chuyện gì đó, có cần dẫn hắn lên đây hỏi không ạ? Dẫn hắn lên đây. Sắc mặt âm u của Đông Phùng Lưu lúc này vô cùng đáng sợ. Dường như bất cứ ai đứng gần đó, anh đều có thể lập tức giết người đó chết tại chỗ. Hiệu suất làm việc của tên đàn em đó rất nhanh. Đông Phùng Lưu vừa nói xong không đến nửa phút, liền đã có một người dẫn một người đàn ông đi vào căn phòng rách nát. Người đàn ông bị tên đàn em ấn quỳ xuống đất. Đông Phùng Lưu lạnh lẽo nhìn hắn, môi mỏng khẽ mở. Mày biết điều gì? Có thể là bị khí thế trên người Đông Phùng Lưu dọa sợ hãi, toàn thân người đàn ông đó đều run lên bần bật, nói không nổi một câu. Thấy vậy, Đông Phùng Lưu ra hiệu một cái, tên đàn em đang giữ chặt hắn, liền đánh hắn một trận, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong căn phòng rách nát. À, tôi nói. Nghe thấy lời này, tên đàn em mới dừng tay lại, lại ấn chặt hắn một lần nữa, ép hắn ngẩng đầu nhìn Đông Phùng Lưu. Thực ra chuyện này là do chúng tôi làm, bởi vì người phụ nữ này thường xuyên đối đầu với người phụ nữ của lão đại tôi, cho nên lão đại mới sai chúng tôi đi giết người phụ nữ này. Người đàn ông toàn thân đều đang run rẩy. Người đàn ông tên Đông Phùng Lưu ở trước mặt này thật sự quá đáng sợ. Người bình thường khi đứng trước hắn đều sẽ không thể không sợ sệt. Lão đại của bọn mày là ai? Là La Vũ Hạo. Lại là La Vũ Hạo. Đông Phủng Lưu đạp vào mặt của người đàn ông đó. lập tức phát ra một hồi kêu tiếng thảm thiết, sắc mặt của Đông Phùng Lưu lạnh đến run người. Là Vũ Hạo, Đường Tinh Khanh, tôi sẽ bắt hai người nợ máu phải trả bằng máu, tôi nhất định sẽ không tha cho hai người. Sao là Vũ Hạo lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy? Chắc chắn là vì Đường Tinh Khanh, con đàn bà tiện nhân đi thoã lăng loạn đó. Được được được, anh đã bất nhân, vậy thì đừng trách tôi bất nghĩa. Tôi sẽ để anh thấy ai tàn độc hơn. Lưu, tôi cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Nam Cường Thịnh lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định bước lên khuyên nhủ. Quá trùng hợp, thật sự là quá trùng hợp rồi. Chuyện lần trước nghi là Lưu Nhi Hân vu khống là Vũ Hạo còn chưa điều tra ra rõ, lại lần này nữa. Hơn nữa, tại sao lại có thể trùng hợp như vậy? Đúng lúc bọn họ đến đây, đúng lúc có nhân chứng luẩn quẩn gần đây, rồi lại trùng hợp bị bọn nó bắt được. Người đã chết lâu như vậy, tại sao bây giờ hắn mới xuất hiện ở đây? Điều này hoàn toàn không hợp lý. Hơn nữa, bên phía bọn họ vừa bắt đầu triển khai điều tra, bên phía Lưu Nhi Hân liền chết. Điều này dường như là cố ý giết người diệt khẩu. Kể cả đến khi Nam Cường Thịnh tra ra được điều gì thì tất cả đã chết, chẳng có gì đối chứng cả. Hàng loạt những điều đáng nghi ngờ này xuất hiện cũng khiến cho Nam Cường Thịnh càng chắc chắn với cách nghĩ đó ở trong lòng mình. Ở phía sau Lưu Nhi Hân nhất định có người muốn hãm hại La Vũ Hạo. Hơn nữa, hãm hại bọn họ vào những việc bất nghĩa, có cách làm bất lợi với bọn họ. Nhất thời, Nam Cường Thịnh chỉ cảm thấy phía sau đây dường như có một sự bí mật kinh thiên động địa, vô cùng đen tối, khiến cho ta không thể nhìn thấy, không thể tóm được, sâu không thấy đáy. Nghĩ cặn kẽ như vậy, liền cảm thấy rất đáng sợ. Đã có nhận thức như vậy, Nam Cường Thịnh lúc này mới dám lên trước khuyên ngăn Đông Phùng Lưu. Thế nhưng Đông Phùng Lưu lúc này đã hoàn toàn ở trạng thái cuồng nộ. Anh ta quay người, đột nhiên đấm cho Nam Cường Thịnh một nhát, gào thét về phía anh ta. Nam Cường Thịnh, cậu còn là người không hả? Nói xong, trước khi Nam Cường Thịnh phản ứng lại, thì anh ta đã nắm lấy cổ áo, ép buộc anh ta nhìn về phía thi thể của Lưu Nhi Hân, gầm lên giận dữ. Nam Cường Thịnh, cậu hãy nhìn cô ấy đi. Cậu hãy nhìn kỹ người phụ nữ mà đã từng trò chuyện vui vẻ với cậu đi. Nhi Hân, ngày hôm trước cô ấy còn ở trước mặt cậu, vẫn còn khỏe mạnh như vậy. Bây giờ cô ấy lại chết. Bây giờ cô ấy đang nằm ở dưới đất, còn bị người ta hại chết kia kìa. Dáng vẻ bây giờ của Đông Phùng Lưu xem ra đã mất đi kiểm soát. Thế nhưng chỉ có anh mới biết, anh chỉ đáng thương xót cho người phụ nữ đêm hôm đó đã cho anh một đêm khó quên, đã chết như vậy. Còn mèo hoang nhỏ của anh bây giờ lại chết như vậy, im hơi lặng tiếng mà chết. Nam Cường Thịnh lặng lẽ chịu sự phẫn nộ của Đông Phùng Lưu. Thực ra anh chỉ là cần một người để phát tiết, rồi sẽ có một ngày Nam Cường Thịnh anh sẽ đem toàn bộ chân tướng đến trước mặt Đông Phùng Lưu cho anh xem. Sau khi đám người Đông Phùng Lưu rời đi, căn phòng rách nát tồi tàn vắng vẻ lại trở nên yên ắng không một tiếng động. Đột nhiên, ở một góc khuất không ai nhìn thấy, lại vang lên một tiếng bước chân khe khẽ. Đường nét khuôn mặt anh tuấn yêu nghiệt của Tịch Song dần dần được mặt trời ở ngoài khung cửa soi sáng. Hai tay hắn đút vào trong túi, môi khẽ cong lên, nhếch lên một nụ cười kỳ dị. Đông Phùng Lưu, mày cũng có ngày hôm nay, trò chơi của chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Đường Tinh Khanh trở về phòng tắm gội sạch sẽ, cô thay một bộ đồ mới. Lúc này trời cũng đã sáng sáng, cô muốn nằm trên giường ngủ một lúc. Nhưng cuối cùng vừa mới nhắm mắt lại, trong đầu cô lại xuất hiện khuôn mặt trang điểm đậm đến đáng sợ của Lưu Nhi Hân trong ngôi nhà rách nát. Đường Tinh Khanh lắc đầu thật mạnh, cố gắng thoát khỏi hình bóng ấy trong đầu. Một lát sau, cô mới dần chìm vào trong giấc mộng. Điều khiến cô không ngờ đến đó chính là trong giấc mơ, cô lại nhìn thấy Lưu Nhi Hân hóa thành ma, thoát ra khỏi địa ngục đến lấy mạng cô và đứa con trong bụng. Cô cảm giác rất chân thật, giống y như cơ thể trong ngôi nhà rách nát ấy, bất lực, đáng sợ. À! Đường Tinh Khanh tỉnh dậy từ trong giấc mơ, nhớ lại cảnh tượng Lưu Nhi Hân muốn đẩy cô xuống địa ngục trong giấc mơ vừa nãy. Mồ hôi lạnh toát bao phủ lên cả người, cô không kìm chế nổi mà cấu vào da, thu người lại dựa vào góc tường. Đường Tinh Khanh vuốt ve bụng của mình, nhịp tim của cô vẫn không ngừng đập thình thịch. Giấc mơ ấy thực sự quá chân thật, khiến cho Đường Tinh Khanh sau khi đã tỉnh lại nhưng vẫn cảm thấy Lưu Nhi Hân thực sự có thể biến thành ma đến tìm cô. Dù sao thì Lưu Nhi Hân cũng đã chết thật rồi, tuy rằng không phải do cô hại, nhưng hôm đó cô cũng có mặt tại hiện trường, huống hồ Lưu Nhi Hân lại hận cô đến vậy. Điều quan trọng hơn nữa là trả thù cô cũng không sao, nhưng sao có thể liên lụy đến đứa con trong bụng của cô kia chứ? Trong lúc Đường Tinh Khanh đang suy nghĩ, cánh cửa phòng bỗng nhiên bị ai đó ở bên ngoài đẩy vào, khiến cho cô giật mình, vừa mới mơ thấy ác mộng, bây giờ lại đến cánh cửa mở ra. Chuyện này không phải là Lưu Nhi Hân thực sự đến rồi đấy chứ? Vừa nãy cô vẫn không ngừng nói nhầm, chỉ cần không làm điều gì xấu, ban đêm không sợ ma đến gõ cửa. Điều xấu ấy không làm, nhưng ma lại đến gõ cửa rồi. Đường Tinh Khanh, một âm thanh giận dữ vang lên. Cùng lúc đó, một hình bóng từ ngoài cửa bước vào. Đường Tinh Khanh thấp thỏm vẫn chưa kịp trấn tĩnh lại thì đã thấy Đông Phùng Lưu tức giận đạp cửa, sau đó bước vào chỗ cô, giơ tay lên tát cô một cái thật mạnh. Đường Tinh Khanh bị đánh đến không biết phải làm gì, tức giận nhìn Đông Phùng Lưu, hét lớn. Đông Phùng Lưu, anh bị điên rồi, sao anh lại đánh tôi? Sao tôi lại đánh cô? Tôi muốn đánh thì đánh, đều tại người đàn bà hư hỏng như cô, nên bây giờ Nhi Hân mới bị cô hại chết. Cô vui lòng chưa? Hả? Từng tia máu trong mắt Đông Phùng Lưu như đứt đoạn, nhìn vô cùng đáng sợ. Đường Tinh Khanh không thể kìm chế được mà khẽ run lên. Cô từ từ dựa vào một góc, miệng vẫn không quên đối đáp lý lẽ. Không phải tôi hại Lưu Nhi Hân, không liên quan gì đến tôi cả. Cô ấy không phải cô hại chết, nhưng cô ấy tại cô mà chết. Lý trí Đông Phùng Lưu đã bị sự tức giận chiếm giữ, nhìn Đường Tinh Khanh lùi về phía sau càng khiến anh kích động hơn. Anh túm lấy cô, muốn sỉ nhục cô một trận. Đường Tinh Khanh đương nhiên không nghe theo. Lúc này Đông Phùng Lưu đang hết sức giận dữ. Lát nữa nếu không cẩn thận làm hại đến đứa con thì phải làm sao? Bây giờ cô không chỉ là một người, mà trong bụng cô còn có một đứa bé sắp chào đời. Ánh hào quang của người mẹ Đường Tinh Khanh bỗng chói rọi, dù gì đi nữa cũng không thể để bất cứ ai làm hại đến đứa bé. Đường Tinh Khanh vùng vẫy càng khiến Đông Phùng Lưu tức giận hơn. Anh ta đè lên người Đường Tinh Khanh, hai chân kẹp lấy đôi chân không ngừng đạp phá lung tung của cô, nắm chặt lấy hai tay cô, sau đó cúi người xuống bắt đầu cắn chặt đôi môi của cô. Đông Phùng Lưu, anh là một tên khốn, anh hãy nói rõ ràng với tôi đi. Tại sao lại nói Lưu Nhi Hân tại tôi mà chết? Tôi không hại chết cô ta. Cả người Đường Tinh Khanh bị đè xuống, miệng vẫn nói ra những điều bất mãn trong lòng. Nụ hôn của Đông Phùng Lưu mang một hương vị của sự bá đạo và chiếm đoạt. Anh cắn đỏ đôi môi của cô, mới dừng lại rồi lạnh lùng nhìn cô, nói: Lưu Nhi Hân bị La Vũ Hạo giết hại. Cô, còn cả La Vũ Hạo, tôi sẽ không tha cho ai cả. Vừa nói, Đông Phùng Lưu vừa đưa một tay xé toang bộ đồ trên người của Đường Tinh Khanh ra. Còn Đường Tinh Khanh nghe thấy những lời của Đông Phùng Lưu nói, trong đầu như bị sét đánh trúng, trống rỗng. Tại sao vừa qua một đêm, hung thủ đã biến thành La Vũ Hạo? Có liên quan gì đến La Vũ Hạo? Hung thủ rõ ràng liên quan đến người đàn ông đeo mặt nạ bạc, màu đỏ, đã ra hơn 100 triệu tiền mặt mua cô cơ mà. Không, hung thủ không phải là La Vũ Hạo, hung thủ là một người khác. Hơn nữa, tôi biết hung thủ là ai. Đường Tinh Khanh không chịu được việc Đông Phùng Lưu sẽ làm với cô sau đó, vội vàng giải thích rõ ràng sự nghi ngờ về La Vũ Hạo. Nhưng mà Đông Phùng Lưu vừa nghe thấy lời nói của Đường Tinh Khanh, liền dừng tay lại, anh ta càng thêm giận dữ. Sự việc đã đến mức ngày hôm nay, người đàn bà dơ bẩn này vẫn nói giúp cho La Vũ Hạo. Khuôn mặt cười lạnh lùng nhìn Đường Tinh Khanh, nói: Cô đừng diễn trước mặt tôi nữa. Cô nói anh ta không phải là hung thủ, vậy hung thủ là ai? Tôi... Đường Tinh Khanh vừa muốn nói ra tên của người đàn ông đeo mặt nạ bạc ấy thì mới nhớ ra bản thân cô căn bản vẫn chưa biết tên anh ta. Ở cùng nhau một ngày nhưng anh ta chưa từng nói gì với cô cả. Thấy Đường Tinh Khanh không nói lên lời, Đông Phùng Lưu cười lạnh lùng, ngữ khí tràn đầy sự mỉa mai. Sao? Không tìm được lý do tử tế nào để lừa tôi sao? Không phải. Đường Tinh Khanh vội vàng đối lại, nghĩ một lúc vẫn chưa tìm được lý do từ chối, chỉ có thể ấp úng. là một người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc, chính là người đàn ông đã bỏ ra 100 triệu để mua tôi trong sàn bán đấu giá ngày hôm đó. Đông Phủng Lưu bỗng nhiên cười phá lên, càng cười càng điên cuồng, cười đến mức khiến cho Đường Tinh Khanh trở nên lúng túng. Đợi đến khi Đông Phủng Lưu cười xong, anh ta bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống Đường Tinh Khanh, ánh mắt điên cuồng nổi đỏ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Đường Tinh Khanh, chỉ có thể là cô thôi, để cứu người tình của mình, ngay đến cả lý do nực cười đến vậy cũng có thể nói ra. Người đàn bà dơ bẩn, trước khi nói dối, cô không phải chuẩn bị trước lời sao? Không đợi Đường Tinh Khanh giải thích, Đông Phủng Lưu tức giận bóp chặt cổ cô, cứ thế đè lên người cô, giận dữ nói. Người đàn bà dơ bẩn, đều tại cô. Nếu không phải đôi cẩu nam nữ nhà cô và là Vũ Hạo, thì Nhi Hân cũng đã không chết. Tôi nhất định sẽ bắt hai người phải trả giá. Đường Tinh Khanh bị Đông Phủng Lưu bóp chặt cổ. Buổi tối vừa mới trải qua một đợt nghẹt thở thì một đợt nữa lại ập đến. Cô không ngừng quằn quại đập vào cánh tay của Đông Phủng Lưu, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có tác dụng gì cả. Lần này Đông Phủng Lưu không hề có ý định làm Đường Tinh Khanh nghẹt thở mà chết. Anh ta bóp một lúc rồi thả Đường Tinh Khanh ra, đè chặt lên người cô một lần nữa. Kêu đi, kêu đi, hãy cầu xin tôi tha cho cô, kêu. Đông Phủng Lưu không trải qua cao trào mà muốn có được Đường Tinh Khanh. Anh tức giận nhìn cô, có ý định khiến cho cô khóc lên thành tiếng như Lưu Nhi Hân, cầu xin anh ta tha cho. Đông Phủng Lưu muốn nhìn thấy bộ dạng ở dưới cơ thể anh khóc tấm nước mắt của Đường Tinh Khanh. Nhưng mà Đường Tinh Khanh từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn trần nhà, cắn chặt răng chịu đựng sự đối đãi thô bạo của Đông Phủng Lưu. Thấy vậy, tâm trạng của Đông Phủng Lưu càng ngày càng không vừa lòng. Người đàn bà này đến khi nào mới học được cách ngoan ngoãn đây, mới chịu nghe theo trước mặt anh? Trên thế giới này lại có người phụ nữ mà Đông Phủng Lưu không thể chinh phục được sao? Bởi vì tâm trạng bực bội, Đông Phủng Lưu làm cho xong chuyện. Sau khi xong, anh ta mặc đồ lên định rời đi, nhưng Đường Tinh Khanh lại kéo tay anh lại. Đông Phủng Lưu, giọng nói của Đường Tinh Khanh khàn khàn, có lẽ là vì vừa nãy quá ức chế. Có chuyện gì thì nói mau. Đông Phủng Lưu thô lỗ gạt tay Đường Tinh Khanh, đứng sững lại, nhìn dáng vẻ như muốn nghe xem Đường Tinh Khanh còn có chuyện gì muốn nói. Đường Tinh Khanh cố hắng giọng, cô ngồi dậy nhìn Đông Phủng Lưu nghiêm túc nói. Thực ra, anh không cần phải quan tâm đến Lưu Nhi Hân như vậy. Anh chưa từng nghĩ cô ta căn bản không phải là người mà anh cần tìm sao? Nghe những lời nói của Đường Tinh Khanh, Đông Phủng Lưu quay người trở lại nhìn vào đôi mắt cô. Sắc mặt anh ta lạnh lùng, bờ môi nhếch lên một nụ cười kỳ lạ, nói. Sao? Lẽ nào cô muốn nói cô mới là người mà tôi cần tìm sao? Đông Phủng Lưu lúc này cho rằng Đường Tinh Khanh muốn anh bỏ qua cho La Vũ Hạo, vì thế mới cố ý nói với anh ta những lời linh tinh như vậy. Tôi... Đường Tinh Khanh như có lời muốn nói, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến tính tình của Đông Phủng Lưu. Nếu như bây giờ cô nói, nhất định sẽ bị Đông Phủng Lưu nói là mượn cớ để lừa dối anh ta. Đến lúc đó đổi lại, lại thêm một trận xỉ vả và đáng sợ. Bởi vì Đông Phủng Lưu căn bản không tin tưởng cô. Đường Tinh Khanh bỗng nhiên quay đầu lại, đôi mắt nhìn về một hướng khác, nói chậm rãi. Không phải, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, đừng để vẻ ngoài của sự việc mê hoặc. Những gì mà anh tin tưởng, có lẽ mới đang lừa gạt anh đấy. Đường Tinh Khanh vừa dứt lời, Đông Phủng Lưu bỗng nhiên cười nhẹ thành tiếng. Anh ta đi lại bên giường, đưa tay nắm cầm của Đường Tinh Khanh, ép cho cô nhìn về phía của mình. Tôi tự có phán quyết của mình. Tôi chỉ biết rằng tôi tin tưởng ai cũng được, nhưng sẽ không bao giờ tin tưởng người đàn bà dơ bẩn đi khắp nơi quyến rũ đàn ông như cô. Vừa nói, Đông Phủng Lưu vừa hất mạnh cầm của Đường Tinh Khanh rồi rời khỏi phòng. Đường Tinh Khanh bị Đông Phủng Lưu hất ngã xuống giường. Cô cố gắng dựng người dậy, hai mắt lạnh lùng nhìn theo bóng dáng rời đi của Đông Phủng Lưu, khóe miệng thầm nói. Đông Phủng Lưu, rồi sẽ có một ngày anh sẽ biết sự thật. Đến lúc đó, tôi sẽ để anh phải hối hận với những gì anh đã nói ngày hôm nay. Sau khi Đông Phủng Lưu rời khỏi, Đường Tinh Khanh nằm trên giường nhưng mãi không thể ngủ được. Cũng may trời sắp sáng, cô mở mắt ra nhìn theo những tia sáng. Sau khi mặc đồ xong, Đường Tinh Khanh xuống tầng dùng một bữa sáng.

Nhìn La Vũ Hạo, trong lòng Đường Tinh Khanh có một chút dự cảm mơ hồ. Theo những gì cô biết về Đông Phùng Lưu, chuyện này nhất định không hề đơn giản như vậy. Nhưng mà nhìn thấy La Vũ Hạo tràn đầy tự tin, Đường Tinh Khanh càng không thể nói ra hết những lo lắng trong lòng. Đông Phùng Lưu trở về nhà thì cũng là buổi chiều. Anh vừa bước vào cửa thì nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Bởi vì khinh bỉ sự cấu kết của Đường Tinh Khanh và La Vũ Hạo, lại thêm tính đặc biệt của chuyện này, trước khi ra ngoài, Đông Phùng Lưu đã cố ý liên hệ người này theo dõi Đường Tinh Khanh. Bởi vì anh ta cảm thấy xảy ra chuyện như vậy, Đường Tinh Khanh nhất định sẽ chột dạ mà đến nhờ cậy La Vũ Hạo. Cứ xem như không phải đến nhờ cậy thì cũng là đến để bàn bạc xem bước tiếp theo phải làm như thế nào. Bây giờ, Đông Phùng Lưu nhìn thấy người đàn ông này ở nhà. Điều này chứng tỏ Đường Tinh Khanh thực sự đã ra ngoài gặp La Vũ Hạo. Sắc mặt Đông Phùng Lưu bỗng nhiên lạnh toát. Anh ta lạnh lùng nhìn người đàn ông đó. Sau khi nhìn thấy, người đàn ông vội vàng đứng dậy, lễ độ cung kính bước lại trước mặt anh, đưa cho anh ta những bức ảnh trong tay. Đông Phùng Lưu cầm những bức ảnh trong tay, nhìn lướt qua. Ngay sau đó anh ném những bức ảnh này xuống đất, sắc mặt tối sầm lại. Rõ ràng là anh đang nổi trận nôi đình. Đôi cẩu nam nữ đáng chết, hại chết Nhi Hân, lại còn chạy đến cả văn phòng làm việc để nói chuyện. Đường Tinh Khanh, người đàn bà dơ bẩn, cũng chỉ có thể là cô. Những bức ảnh rơi xuống đất chính là hình ảnh Đường Tinh Khanh kéo tay La Vũ Hạo đi vào trong văn phòng làm việc. Lúc Đường Tinh Khanh trở về nhà, phát hiện ra những cô giúp việc mọi khi vẫn đứng đầy trong phòng khách. Lúc này lại không thấy bóng dáng ai cả, chỉ có hai người bảo vệ đứng ở trước cửa lớn, và Đông Phùng Lưu đang ngồi trên ghế sofa cúi đầu xuống không biết đang làm gì. Vừa bước vào cửa, Đường Tinh Khanh đã bị không khí ngột ngạt trong căn nhà làm cho khiếp sợ, thầm cảm nhận được đã xảy ra chuyện gì đó. Hai người bảo vệ đợi đến khi cô bước vào, liền bước vào chói tay cô về phía sau, ép cô quỳ xuống trước mặt Đông Phùng Lưu. Đầu gối bị ép mạnh quỳ xuống dưới đất vô cùng đau đớn. Đường Tinh Khanh không kìm chế nổi mà hít một hơi dài, hét bảo hai người bảo vệ đứng sau cô. Hai người đang làm cái gì vậy? Nhưng mà đổi lại vẫn là một bầu không khí trầm lắng. Thấy không có người nào để ý đến cô, Đường Tinh Khanh chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng đến Đông Phùng Lưu. Một cái nhìn đã khiến cho Đường Tinh Khanh sợ hãi lùi về phía sau. Đông Phùng Lưu cúi đầu, hai tay đan lại dưới cằm. Lúc Đường Tinh Khanh ngẩng đầu lên nhìn anh, Đông Phùng Lưu cũng đúng lúc đang hướng mặt về phía cô. Ngay sau đó, Đường Tinh Khanh liền nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Đông Phùng Lưu. Nụ cười nhạt nhẽo trên khuôn mặt anh ta, một đêm không ngủ, trong mắt anh ta là những tia máu đỏ, gầm miệng có đám râu vẫn chưa kịp cạo. Đông Phùng Lưu bỗng nhiên hướng mắt về phía Đường Tinh Khanh, khiến cô vô cùng sợ hãi. Lúc này, Đông Phùng Lưu giống như một con quỷ giết người đáng sợ ở trong phim. Đường Tinh Khanh nghĩ rằng anh đã bị việc gì đó làm cho kích động, muốn nổi giận với cô. Nhưng mà không phải, Đông Phùng Lưu chỉ là cứ chằm chằm nhìn cô với nụ cười kỳ lạ. Một lúc lâu sau, Đông Phùng Lưu điềm tĩnh hỏi một câu. Cô vừa mới đi gặp La Vũ Hạo sao? Đông Phùng Lưu vẫn luôn đối đầu với La Vũ Hạo. Huống hồ sự việc lần này đang ở một bước quan trọng, Đường Tinh Khanh đương nhiên không thể nói sự thật cho anh ta, nên chỉ có thể lắc đầu. Không, vừa nãy chỉ là tôi đi dạo thôi. Nghe thấy những lời này, ánh mắt Đông Phùng Lưu lại một lần nữa chuyển hướng. Trong mắt anh lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Trước khi Đường Tinh Khanh phát hiện, tia sáng ấy đã vội vàng biến mất. Vậy sao? Cứ nghĩ rằng cô đã đi thì có thể gặp anh ta lần cuối. Dáng vẻ bình tĩnh của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh thật sự có chút không quen. Cô đã quen Đông Phùng Lưu lâu như vậy, nhưng vẫn chưa lần nào thấy anh ta lại đối xử ôn hòa với cô như thế. Hơn nữa, câu nói của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh vô cùng để ý, ngay lập tức lo lắng nhìn anh ta. Những lời này của anh là có ý gì? Đông Phùng Lưu đứng dậy, dáng vẻ như muốn rời đi, nói chậm rãi. Không có gì. Tôi đã nói là tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta thôi. Đường Phùng Lưu càng bình tĩnh, càng khiến cho Đường Tinh Khanh cảm thấy lo lắng. Huống hồ, những lời này anh ta đã nói cũng làm cho Đường Tinh Khanh cảm thấy sợ hãi, không kiềm chế được mà hỏi đến cùng. Ý của anh là anh muốn giết anh ấy sao? Đường Phùng Lưu quay người lại, nở một nụ cười bí hiểm với Đường Tinh Khanh, sau đó chậm rãi bước ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng rời đi của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh vội vàng ở phía sau hét lên: "Đông Phùng Lưu, anh điên rồi, hung thủ là ai vẫn chưa điều tra ra rõ ràng. Anh đã muốn giết La Vũ Hạo, anh Vũ Hạo không liên quan gì cả, anh không thể giết anh ấy được." Nhưng mà cô chỉ nhận lại bóng lưng của Đông Phùng Lưu. Đường Tinh Khanh vội vàng muốn đuổi theo, nhưng phía sau cô còn có hai người to lớn ép chặt khiến cô không thể cử động được. Đường Tinh Khanh chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nhân lúc Đông Phùng Lưu vẫn chưa đi xa liền hét lên: "Thực sự không phải là La Vũ Hạo giết Lưu Nhi Hân, tôi có thể đi tìm người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc ấy." Những lời còn lại bị cô nuốt vào trong cổ họng, bởi vì Đông Phùng Lưu đã đi rất xa, cũng không thể nhìn thấy bóng dáng anh nữa. Hai người bảo vệ to lớn ép chặt cô lúc này cũng không khống chế cô nữa. Đường Tinh Khanh ngơ người ngồi xuống dưới đất một lúc lâu, nghĩ lại ngọn nguồn của sự việc vừa nãy. Khó trách Đông Phùng Lưu hôm nay lại bình tĩnh với cô như vậy. Hóa ra là có ý định này. Không được, không thể để cho Đông Phùng Lưu cứ như vậy mà giết La Vũ Hạo. Cô phải trả lại trong sạch cho La Vũ Hạo. Đúng, tìm người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc ấy, chỉ có anh ta mới có thể làm chứng cho La Vũ Hạo thôi. Lưu Nhi Hân không phải là do La Vũ Hạo giết hại. Nghĩ vậy, Đường Tinh Khanh vội vàng đứng dậy xông ra ngoài. Cô đi theo con đường hôm trước bỏ đi, tìm đến trang viên mà Tịch Song ở. Vệ sĩ ở trước cửa nhận ra cô, trong đó có một người vệ sĩ mà lần trước bị cô bỏ thuốc, lập tức đi vào báo với Tịch Song. Không lâu sau, người vệ sĩ đi vào báo cáo trở ra, dẫn theo Đường Tinh Khanh vào trong. Không khí vốn dĩ nên là ngượng ngùng, nhưng mà lúc này trái tim Đường Tinh Khanh đang ở chỗ La Vũ Hạo, căn bản không thể suy nghĩ chuyện gì khác được nữa. Lần này gặp Tịch Song, hắn đang ngồi làm việc trước máy tính trong phòng khách, mặc một bộ đồ màu trắng xám, càng làm nổi bật lên vẻ khôi ngô của hắn. Sau khi Đường Tinh Khanh bước vào, hắn dừng công việc trong tay lại, một tay vuốt cằm nhìn Đường Tinh Khanh, cười nói: "Không ngờ rằng em lại tự mình tìm đến đây." Đường Tinh Khanh lúc này mới có một chút ngượng ngùng, nhưng ngay lập tức cô nghĩ đến được mục đích hôm nay đến đây, liền hỏi: "Hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn hỏi anh." "Ồ," Tịch Song tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn chỉ vào chiếc ghế sofa, nói: "Ngồi xuống đã, có chuyện gì quan trọng đến mức đáng để em trở lại nơi mà em không dễ gì có thể thoát ra được như vậy?" Nghe thấy sự trêu đùa trong câu nói của Tịch Song, Đường Tinh Khanh nhếch miệng, trang nghiêm nói: "Không cần đâu, hôm nay tôi đến là muốn hỏi anh cho rõ cái chết của Lưu Nhi Hân rốt cuộc là sao. Lần trước là anh cứu tôi, sau đó cô ta tại sao lại chết?" "Em nói Lưu Nhi Hân sao?" Nhắc đến Lưu Nhi Hân, khuôn mặt Tịch Song không quan tâm cho lắm. Hắn nhún vai, miệng nói ra những lời tàn khốc: "Cô ta muốn ra tay với em, muốn em chết. Anh không thể tiếp tục để cho cô ta sống được." Nghe những lời này, Đường Tinh Khanh lập tức biến sắc, nhìn chằm chằm vào Tịch Song hỏi rõ: "Thực sự là anh làm sao?" Tịch Song gật đầu thừa nhận. "Trời ơi, không được, anh phải nhanh chóng đi theo tôi đến gặp La Vũ Hạo. Không, phải đi gặp Đông Phùng Lưu nữa. Lúc này Đông Phùng Lưu đang hiểu lầm anh La Vũ Hạo, anh ta muốn giết anh La Vũ Hạo." Vừa nói, Đường Tinh Khanh vừa xông lại gần Tịch Song, nắm lấy cánh tay hắn muốn kéo hắn đi. "Anh cùng tôi đi giải thích rõ chuyện này, không phải là anh Vũ Hạo làm đi." Sắc mặt Tịch Song trầm lắng, hắn hất khỏi bàn tay nhỏ bé của cô, giọng điệu mang theo một sự buồn bã: "Em quan tâm đến La Vũ Hạo như vậy sao?" Nghe xong những lời này, Đường Tinh Khanh ngơ người nhìn Tịch Song, cứng họng không biết phải trả lời như thế nào. Thấy vậy, Tịch Song lắc đầu cười, dáng vẻ tổn thương, nói: "Anh từ chối." Đường Tinh Khanh không nói lên lời. Con người này đến thời khắc quan trọng sao vẫn thích đùa giỡn chứ? Bây giờ cứu người là quan trọng, hơn nữa phản kháng của Đông Phùng Lưu trước khi ra ngoài cho thấy anh ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho La Vũ Hạo đâu. Thời gian không đợi con người, Tịch Song lộ diện sớm một chút, La Vũ Hạo có thể bớt phần nguy hiểm. "Tuy tôi vẫn chưa biết tên anh, nhưng mà xin anh giúp tôi được không? Nếu như anh không giúp tôi, La Vũ Hạo sẽ chết mất." Đường Tinh Khanh đau khổ cầu xin, chỉ là không quỳ xuống cầu xin trước mặt Tịch Song thôi. Nhìn thấy Đường Tinh Khanh liều mạng như vậy, dáng vẻ ngay cả thể diện cũng không cần, Tịch Song không kìm chế được mà cười mỉa mai. Em sợ Đông Phùng Lưu sẽ ra tay với La Vũ Hạo. Lẽ nào lại không lo lắng khi Đông Phùng Lưu biết được khi anh giết Lưu Nhi Hân sẽ ra tay với anh sao? Chẳng lẽ anh không có vị trí gì trong lòng em ư? Tịch Song nhìn thẳng vào mắt của Đường Tinh Khanh để cô nhìn thấy tình cảm sâu đậm trong mắt hắn, nồng nàn và sâu sắc đến nhường nào. Đường Tinh Khanh ngơ ngác, cô nghĩ rằng Tịch Song nói thích cô chỉ là nói trêu đùa thôi, nghiêm túc thế này là sao chứ? Không gian như trầm lắng, không lâu sau Đường Tinh Khanh mới nói nhỏ. Nhưng mà... Trong lúc nói, Tịch Song bị lôi cuốn bởi hình ảnh xuất hiện trên màn hình máy tính. Khi hắn nhìn rõ nội dung, khóe miệng nở ra một nụ cười trêu đùa, nói với Đường Tinh Khanh. Em không cần cầu xin anh đâu, bây giờ nói gì thì cũng đã muộn rồi. Cảm xúc nồng nàn bỗng nhiên bị ngắt đoạn. Đường Tinh Khanh nhìn chằm chằm vào Tịch Song, không rõ điều gì đang xảy ra, nói. Anh có ý gì?